Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 485, so kiếm. Canh 4, Sở Ly tiến lên phía trước hất một cái bàn tay. Ba, từng tiếng hiện ra cái tát thanh âm. Lãnh Đào vội vàng che mặt lui lại. Hét lớn, ngươi làm gì lại đánh ta? Sở Ly trầm giọng nói, ngươi hẳn là rõ ràng. Dựa vào cái gì đánh người? Lãnh Đào bụng mặt không chịu phục kêu lên. Ta hảo ý đưa những vật này, giúp các ngươi bí vệ phủ tra án. Ngươi đây là thái độ gì? Ta muốn nói cho Hoàng Tổ Phụ, trị tội ngươi. Sở Ly nói, tốt, vậy liền đi Hoàng Thượng bên cạnh nói. Chúng ta đối chất nhau. Kia Quang Minh Thánh giáo đệ tử vì cái gì chạy trốn? Hắn làm sao lại sớm biết rõ tin tức chạy thoát? Liền không có người mật báo. Nói vớ nói vẩn, Lãnh Đào lớn tiếng kêu lên. Ngươi chớ nói vớ nói vẩn, ngậm máu phun người, ta mới không có mật báo. Ai nói là ngươi rồi? Sở Ly lạnh bút một tiếng nói. Ngươi chột dạ gì đó? Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức khó có thể tin trừng mắt về phía Lãnh Đào. Thật là có người mật báo. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra. Lãnh Đào đường đường thế tử, có thể nào không biết chuyện này tính nghiêm trọng? Vậy mà thực có can đảm làm ra chuyện như vậy. Sở Ly lạnh lùng nói. Quang Minh Thánh giáo đệ tử, ngươi cũng dám mật báo. Ta nhìn ngươi cái này Hoàng Thế Tử là không muốn. Nói bậy, ngươi dựa vào cái gì nói ta mật báo? Lãnh Đào bỗng nhiên thông minh lên tới. Phát hiện chính mình cùng không có sơ hở. Hơn nữa tên kia chạy thoát rồi. Cũng mất chứng cứ. Chỉ cần mình cắn chết, ai cũng không có cách nào nhất định tội của mình. Sở Ly nói, cha Quang Minh Thánh giáo khó, cha ngươi còn không dễ dàng. Hừ, ngược lại ta không có báo tin, ngươi làm sao cũng dựa vào không lên ta. Lãnh Đào cắn chặt răng, chết không thừa nhận. Sở Ly khoát khoát tay, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Xéo đi nhanh lên. Lãnh Đào hung hăng nguýt hắn một cái, quay đầu liền đi. Thật sự là hắn. Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Sở Ly nói, 89 phần 10. Ai? Thành Vương lão gia vị này thế tử cũng quá không ra dáng. Phó Mộng Sơn lắc đầu cảm khái. Thống lĩnh, còn lại sự tình ta chẳng phải tham dự. Sở Ly ôm một cái quyền. Ngươi nha. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức liếc nhau. Biết rõ đây là Sở Ly tại ra điều kiện đâu. Phó Mộng Sơn ha ha cười nói. Tốt a tốt a, ngươi liền nghỉ ngơi đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Vậy ta trước hết cáo từ. Hắn nói xong quay người ly khai. Này ra hỏa, nhìn xem Sở Ly ly khai. Hứa Hoàn Đức bất mãn hừ một tiếng. Phó Mộng Sơn nói, người thông minh đều dạng này. Đa nghi, cất giấu một tay. Cuối cùng có thể nói ra đến. Đã là lớn như vậy phân tình. Đại Quang Minh kinh. Hứa Hoàn Đức cau mày nói, cái này cần đi hỏi một chút Hoàng Thượng, nghe danh tự này, nhất định cùng Quang Minh Thánh giáo quan hệ không tầm thường. Phó Mộng Sơn nói, là phải hỏi một chút Hoàng Thượng. Sở Ly trở lại chính mình tiểu viện, Lãnh Thu cùng Lãnh Tình ngay tại luyện kiếm, đổ mồ hôi lâm ly, ấm thấu trang phục, lộ ra linh lung tinh tế đường cong. Sở Ly ngồi tại bên cạnh cái bàn đá nhìn các nàng luyện công. Uể oải không muốn nhúc nhích, hắn cảm thấy bỗng nhiên thanh nhàn xuống tới. Phía trước không có nhàn nhã, quốc công phủ bên kia không cần cái gì lo lắng. Vương phủ bên này An Vương cũng yên tĩnh, tạm thời không có uy hiếp. Nhưng như vậy vừa đến, lại có chút uể oải đề không nổi lực. Chính mình giống như trời sinh bận rộn mệnh. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Sở Ly tự mình kéo cửa ra. Tống Lưu Ảnh chính thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Một bộ hạnh hoàng quần áo. Lạnh lùng, đại tổng quan, Thu Nhi cùng Tình Nhi đâu? Sở Ly đưa tay túc mời. Vương Phi, hai vị tiểu thư chính luyện công đâu? Tống Lưu Ảnh tha thướt vào trong nội viện. Nhìn thấy hai nữ huy động trường kiếm. Hàn quang chớp động, hơi lạnh u mịch, không khỏi nhíu mày. Mẹ, Lãnh Tình dừng kiếm, đi tới gần. Tống Lưu Ảnh giận chừng nàng một cái. Nhìn một chút bộ dáng của các ngươi, còn thể thống gì? Lãnh Tình nói, ta chính luyện kiếm đâu. Nương ngươi tới làm cái gì? Nhanh đi đổi y phục. Tống Lưu Ảnh khẽ nói. Hai nữ theo lời vào Sở Ly trong phòng. Rất nhanh đổi một thân bạch sắc trang phục ra đây. Các ngươi cô nương ra. Luyện gì đó kiếm. Tống Lưu Ảnh khẽ nói. Luyện công để làm gì? Sở Ly nói. Vương Phi, Tinh tiểu thư cùng Thu tiểu thư thân thể quá yếu. Luyện kiếm có thể cường kiện thân thể. Ít sinh những bệnh. Tống Lưu Ảnh nhìn về phía hắn. Bất đắc dĩ nói. Đại tổng quan, bọn họ cũng sẽ không cùng người động thủ. Luyện kiếm pháp không bằng luyện quyền pháp. Giãn gân cốt liền tốt. Kiếm pháp thời điểm then chốt còn có thể cứu chính mình nhất mệnh. Sở Ly, cười nói. Quyền pháp cũng không để ý dùng. Trông cậy vào chính các nàng cứu mạng. Tống Lưu Ảnh bật cười. Sở Ly nói. Vương Phi xem thường ta truyền kiếm pháp a. Đó cũng không phải. Tống Lưu Ảnh lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cười nói. Ta là không nghĩ nàng nhóm nữ nhi ra. Còn tranh ngoan đấu cường. Mất nữ nhi ra dáng vẻ. Mẹ. Lãnh Tình bất mãn nhíu mày. Tống Lưu Ảnh nói. Các ngươi còn phải gả người đây. Cũng không thể suốt ngày múa thương lộng kiếm a. Vì cái gì không thể. Lãnh Tình khẽ nói. Như Tiết Di Nương dạng kia cũng rất tốt. Tống Lưu Ảnh tức khắc giận tái mặt. Sở Ly nói. Vương Phi tìm hộ vệ. Để bọn hắn khoa tay một lần làm sao? Ân. Tống Lưu Ảnh nhìn hắn. Sở Ly cười nói. Nếu là nàng có thể đánh bại hộ vệ. Chắc hẳn Vương Phi cũng không biết phản đối a, không phải. Ta không phải hoài nghi đại tổng quản ngươi dạy kiếm pháp. Tống Lưu Ảnh bận bịu bày bàn tay như. Ngọc Trắng nói, liền là không nghĩ nàng luyện võ. Sở Ly nói, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Vẫn là hiểu một chút kiếm pháp thì tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt a, nhìn Sở Ly kiên trì như vậy. Tống Lưu Ảnh chỉ có thể bất đắc dĩ ưng thuận. Hiện tại Vương Phủ toàn bộ nhờ Sở Ly. Nàng cho dù là Vương Phi, cũng phải cấp Sở Ly mấy phần mặt mũi. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình hưng phấn lên. Tiểu Cố, ngươi đi lấy lưỡng bả kiếm gỗ. Tống Lưu Ảnh quay đầu cửa đối diện bên ngoài hộ vệ thuyết đạo. Là, Vương Phi, một thanh niên cất giọng nói. Một lát sau, này thanh niên anh Tuấn bước vào tiểu viện. Trên tay cầm lấy lưỡng bả kiếm gỗ. Một bả đưa cho Lãnh Tình. Lãnh Tình nhẹ nhàng huy động mấy cái. Hài lòng gật đầu. Này đem kiếm gỗ chịu nặng. Cùng Thanh Phong kiếm trọng lượng tương tự. Giữ tại trên tay cùng Thanh Phong kiếm không có gì bất đồng. Thi triển kiếm pháp không bị ảnh hưởng. Tới đi. Lãnh Tình tiến lên trước hai bước. Ấn kiếm mà lập. Thanh niên anh Tuấn Tiểu Cố ôm quyền nói. Tinh tiểu thư. Mời. Lãnh Tình nói. Ngươi xuất thủ trước. Đúng. Tiểu Cố ưng thuận một tiếng. Nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Lãnh Tình hừ một tiếng. Chưa ăn cơm sao? Chính thức một điểm. Vâng. Tiểu Cố vội nói. Hắn lần này không còn khiêm nhượng. Nếu không thực biết được Tinh tiểu thư nhìn khắp. Thế là phấn chấn tinh thần. Kiếm gỗ nhanh đâm. Lãnh Tình dưới chân xoay tròn. Trường kiếm đâm ra. Ba. Tiểu Cố trở về kiếm ngăn cản. Lãnh Tình trên tay kiếm gỗ bay ra ngoài. Tất cả mọi người ngây dại. Tiểu Cố trừng to mắt. Khó có thể tin. Hắn chỉ bất quá dùng một chiêu mà thôi. Nguyên bản định nhường một chút. Dù cho thắng Tinh tiểu thư. Cũng muốn đánh trực hơn 100 nhận. Khó phân thắng bại phía dưới. Một chiêu tiểu thắng. Vạn không nghĩ tới lần này liền giải quyết. Lãnh Tình cũng trừng to mắt. Nguyên bản lòng tin 10 phần. Cảm thấy mình thể nội nhiệt lưu không dứt. Khí lực tăng nhiều. Một kiếm liền có thể giải quyết Tiểu Cố. Tống Lưu Ảnh cũng giật mình nhìn nàng. Lại nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Tống Lưu Ảnh hé miệng cười nói. Đại tổng quan, tiểu tình này kiếm pháp. Sở Ly cười cười. Lãnh Tình khó có thể tin nói. Lại đến. Nàng đi qua nhặt lên kiếm gỗ. Chỉ hướng Tiểu Cố. Lạnh lùng nói. Lại đến. Tranh thủ thời gian xuất kiếm. Không chuẩn mưu lợi, ngoặc kép chấm chấm. Là, Tiểu Cố bất đắc dĩ nhìn một chút Tống Lưu Ảnh. Tống Lưu Ảnh hé miệng cười nói. Y theo nàng, Tiểu Cố nhẹ kéo dài một kiếm đâm ra. Tiếp xúc đến Lãnh Tình ánh mắt lạnh lùng.